trong lòng bàn tay đã hiện ra ánh sáng màu xanh sẫm, nội kình chuyển đến lòng bàn tay. Từ khi tôi tu luyện võ thuật đến nay, chưa bao giờ thấy kẻ nào kiêu căng như cậu. Xem ra hôm nay tôi phải cho cậu mở mang tầm mắt, để cậu biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Thiền lại như không nghe thấy, đầu cũng không ngẩng lên, hoàn toàn phớt lờ Lư Tam Tỉnh. Lư Tam Tỉnh thấy vậy thì nổi giận, định bụng bước vào trong vườn. Nhưng ngay lúc đó từ xa đột nhiên có ánh lửa bùng lên ngút trời. Ba người kinh hãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở phía trung tâm thung lũng hoa bùng lên ánh lửa cao ngất, loáng thoáng có tiếng kêu khóc chuyển tới. Đó là Hướng Âm Khôi Tông. Có chuyện gì vậy? Ba người đám Cách Khắc Bác Nhã biến sắc. Sao đột nhiên Âm Khôi Tông lại bốc cháy? Trong lúc bọn họ đang nghi ngờ, lại thấy từng ngôi nhà của dân tộc Di lần lượt bốc cháy, vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cực kỳ chói tai. Nhiều người trong thôn chạy thục mạng như tránh nước lũ thu dữ, tập hợp về phía này. Một số người dần nhận ra thân phận đám người Cách Khắc Bát Nhã, bèn chạy tới chỗ họ, tụ tập bên ngoài khu vườn. Người nào người nấy đều mang vẻ mặt như gặp phải quỷ, không ít người còn nhuốm đầy máu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lư Tam Tỉnh vội vàng kéo một người hỏi. Là tên ác quỷ đó. Tên ác quỷ đó quay lại rồi. Ông ta quay lại trả thù rồi. Chúng ta mau chạy đi. Nghe giọng nói kinh hoàng của người nọ, đám người Cách Khắc Bát Nhã đều phản ứng lại, đồng tử co rụt, hết sức sợ hãi. Là âm quỷ sao? Ông ta đến thật rồi ư? Âm quỷ. Cách Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh ngây người tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ còn định hôm nay đuổi Diệp Thiên ra khỏi thung lũng hòa, sẽ lập tức đến Lư Thành tìm Diệp Lăng Thiền cứu viện. Nhưng không ngờ âm quỷ lại đến nhanh như vậy. Âm quỷ đến rồi, ông ta đến thật rồi. Sắc mặt của Cách Khắc Bát Nhã vô cùng nghiêm trọng, ngay cả Cách Khắc Thiết Lực cũng run rẩy sợ hãi. Nhìn hết người này đến người khác liều mạng chạy trốn, bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí lạnh đang dần dần dâng lên. Bọn họ đang chìm trong nỗi sợ hãi, bỗng một luồng khói đen bùng lên từ giữa đám đông. 4-5 người dân trong thôn bị hút rút sạch máu thịt trên cơ thể, ăn mòn thành bộ xương khô. Những người khác chạy tán loạn, tiếng kêu khóc và tiếng la hét xen lẫn với nhau. Giữa đám đông, một bóng người mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra, trên tay còn cầm một thứ gì đó. Trên mặt ông ta không có chút sắc máu nào, giống như bộ xương người chết, hai tay giấu trong áo choàng đen, chỉ lộ ra mấy ngón tay gầy khô, đôi mắt u tối. Tất cả mọi người tàn ra như tránh dịch bệnh. Mẹ của Cách Khắc Bát Nhã dẫn theo Cách Khắc Tú Uyển sợ hãi lùi về sau, lùi thẳng đến bên Cách Khắc Bát Nhã, sợ đến mức không thốt nên lời. Cách Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh còn chưa hết kinh ngạc, người mặc áo choàng đen đã đi đến gần bọn họ, ném thứ trong tay xuống đất. Đó là một mảnh ngọc. Cách Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh đều nhận ra mảnh ngọc đó là của đại trưởng lão có sức chiến đấu mạnh nhất Âm Khôi Tông, luôn mang theo bên người. Đại trưởng lão từng nói ngọc còn thì người còn, vậy mà bây giờ miếng ngọc lại xuất hiện trong tay người mặc áo choàng đen. Bọn họ bỗng có dự cảm chẳng lành. Hai người chính là Lư Tam Tỉnh và Cách Khắc Bát Nhã, được ca tụng là hy vọng tương lai của Âm Khôi Tông, phải không? Người mặc áo choàng đen lạnh lùng cười, gạt mũ xuống, để lộ gương mặt dữ tợn và đáng sợ. Tôi còn tưởng rằng 30 năm trôi qua, Âm Khôi Tông có thể tiến bộ một chút, không ngờ người của thế hệ trước lại trở nên yếu ớt như vậy. Thế hệ trẻ cũng không ai có thiên phú xuất sắc. Xem ra hôm nay tôi hủy diệt Âm Khôi Tông và thung lũng hòa cũng là sự sắp xếp của ông trời. Đồng tử của Cách Khắc Bát Nhã còn lại sợ hãi lùi về sau nửa bước. Ông là âm quỷ. Mặc dù đã nghe nói đến cái tên ác ma này hơn 10 năm, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày đối diện trực tiếp với cơn ác mộng của thung lũng hòa. Âm quỷ cười mấy tiếng kỳ quái, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo tà ác. Nhóc con, dựa vào độ tuổi và lai lịch của các người mà cũng có tư cách gọi thẳng tên tao sao? Âm quỷ khẽ nắm tay lại, vô số cổ trùng sau lưng ông ta nhẹ nhàng chuyển động, trông đầy máu tanh tà ác. Ông ta liếc nhìn những người dân trong thung lũng hoa, cười điên cuồng. Và 10 năm trước, thung lũng hoa đáng ra phải là của tao. Tất cả các người đều nên nghe theo làm nô lệ cho tao. Bây giờ đã 30 năm trôi qua, vua của các người đã quay lại rồi đây. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy vui sao? Một luồng sóng âm mạnh mẽ lan ra, vô số người bịt tai lại. những người dân lớn tuổi ở Thung Lũng Hòa đã nằm liệt dưới đất, nhìn tên ma quỷ gần như biến Thung Lũng Hòa thành địa ngục vào 30 năm trước, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Mới vừa nãy, âm quỷ một mình xông vào Âm Khôi Tông, lật tung toàn bộ thánh địa Thung Lũng Hòa. Năm trưởng lão của Âm Khôi Tông đều chết dưới tay ông ta, ngay cả đại trưởng lão cũng bị ông ta đánh một trưởng xuyên ngực. Hôm nay chắc chắn là một ngày tuyệt vọng nhất của tất cả mọi người trong Thung Lũng Hòa. Vẻ mặt của hai đệ tử đứng đầu Âm Khôi Tông, Các Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh thay đổi liên tục. Vừa rồi nhìn thấy phương hướng của Âm Khôi Tông bùng lửa bốn phía, bây giờ mảnh ngọc mà đại trưởng lão mang theo bên mình cũng rơi vào tay âm quỷ. Rõ ràng các cao thủ trong môn phái đều đã bị âm quỷ giết sạch. Các Khắc Bát Nhã không nhịn được dùng mình. Đến tận lúc này cô ta mới hiểu vì sao âm quỷ lại trở thành cơn ác mộng quấy nhiễu người dân ở Thung Lũng Hòa trong 30 năm. Đây chính là ác ma, một tên ác ma ăn thịt người thật sự. Năm xưa Âm Khôi Tông làm tôi bị thương nặng, người dân các ngươi xa lánh, xua đuổi tôi ra khỏi Thung Lũng Hòa. Có từng nghĩ đến một ngày âm quỷ tôi sẽ quay trở lại tìm các ngươi không? Tôi nói cho các ngươi biết, hôm nay toàn bộ Thung Lũng Hòa này ai cũng đừng hỏng sống sót. Tiếng của âm quỷ vừa dứt, tất cả người dân Thung Lũng Hòa chạy trốn đến đây đều tuyệt vọng kêu khóc. Ở bên ngoài khu vườn của Diệp Thiên có hơn 100 người, mặt mày xám xịt, đầy vẻ đau thương. Cát Khắc Tụ Uyển rúc trong lòng mẹ mình. Chỉ mấy phút trước, cô ta đã tận mắt nhìn thấy người bạn từ nhỏ của mình bị âm quỷ dùng cổ trùng hút cạn máu thành cái xác khô. Cô ta hiểu rõ người đàn ông trông như xác chết này đáng sợ đến mức nào. Bên ngoài vang tiếng kêu khóc thảm thiết. Trong vườn, Diệp Thiên vẫn chuyên chú xử lý cỏ ngân lân. Dường như mọi thứ xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến cậu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Các Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh. Hai người bọn họ là thiên tài xuất sắc nhất của Âm Khôi Tông. Lúc này người có khả năng ngăn cản âm quỷ nhất chỉ có bọn họ mà thôi. Các Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh lại sững sờ đứng ngây ra, hai mắt mở lớn. Bọn họ không dám tin những cao thủ trong môn phái như đại trưởng lão đều đã chết dưới tay âm quỷ. Ánh mắt lạnh lùng của âm quỷ lướt qua hai người bọn họ. Tu vi của hai người gần như có thể đuổi kịp mấy ông già kia rồi. Có lẽ là hai người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Âm Khôi Tông nhỉ. Ông ta liếm môi, lộ ra vẻ mặt vô cùng tham lam. Một kẻ cấp trung tông tượng, một kẻ cấp đầu tông tượng. Thiên phú của hai người không tính là quá mạnh, nhưng đủ để xếp vào những thiên tài hạng nhất. Đợi tôi hút cạn máu của hai người thì có thể giúp tôi luyện được huyết thần cổ rồi. Ông ta lại cười điên cuồng, trong giọng nói xen lẫn nội kình khiến mặt đất hơi rung chuyển. Các Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh đứng mũi chịu sào, bị luồng nội kình mạnh mẽ ấy làm cho khí huyết sôi trào. Mặc dù bọn họ là đệ tử thiên tài của Âm Khôi Tông, nhưng âm quỷ vào 30 năm trước gần như là vô địch Âm Khôi Tông. Bây giờ đã qua 30 năm, tu vi lại càng đáng sợ. Ngay cả những cao thủ trong môn phái như đại trưởng lão cũng bị ông ta giết, thì làm sao bọn họ có thể là đối thủ của ông ta được? Lư Tam Tỉnh và Cát Khắc Bát Nhã sợ hãi lùi về sau. Đột nhiên một tiếng hét dài vang lên, chấn động trời không. Âm quỷ, ông đừng có ngông cuồng. Nghe thấy giọng nói này, Cát Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh đều tỏ ra vui mừng. Quay đầu nhìn lại thì thấy một ông lão tóc bạc phất phơ đang bay đến, đánh một trường về phía âm quỷ. Những người dân sống ở Thung Lũng Hòa nhìn thấy ông ta cũng vui mừng kêu lên. Đồ trưởng lão. Ông lão vừa xuất hiện chính là một trong năm trưởng lão của Âm Khôi Tông, Đồ Vô Ý. Đồ Vô Ý, vừa rồi không giết ông, bây giờ ông còn dám tới đây, đúng là muốn chết. Đối mặt với một trưởng từ trên không của Đồ Vô Ý, âm quỷ chỉ cười nhạt, vùng tay đánh ra. Tay hai người đối chọi nhau, một luồng sức mạnh vô hình lan ra, khiến bụi đất bay mù mịt. Giây lát sau vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng động. Đồ Vô Ý run rẩy cả người, cánh tay trái bị đánh gãy, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Ông ta hét lên thê thảm, bị một trường của âm quỷ đánh bay ra xa mấy trượng, đập mạnh người lên tảng đá lớn, chớp mắt đã bị thương nặng. Người dân của Thung Lũng Hòa sợ hãi, mặt mày tái mét. Bọn họ vốn cho rằng Đồ Vô Ý xuất hiện thì có thể ngăn cản âm quỷ trong chốc lát, ít nhất cũng đủ thời gian cho bọn họ chạy trốn. Nhưng một trường của âm quỷ hoàn toàn dập tắt mọi ý nghĩ của bọn họ. Vô số người, kể cả Các Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh, đều chìm trong tuyệt vọng. Đồ Vô Ý, 30 năm trước ông cũng tham gia về đánh tôi, hôm nay tôi tiễn ông lên đường. Bàn tay của âm quỷ thò ra khỏi ống tay áo, chuẩn bị đi về phía Đồ Vô Ý. Nhìn hai bàn tay trắng bệch gầy khô của âm quỷ, Bạc Nhã không nhịn được hít sâu một hơi. Ngay cả Đồ Trường Lão cũng không đỡ được một trường của ông ta. Thung Lũng Hoa rộng lớn này, còn ai có thể thắng được ông ta đây? Còn ai có thể cứu được tất cả bọn họ? Trong đầu cô ta bỗng xuất hiện một cái tên. Âm quỷ, tốt nhất ông đừng hành động tùy tiện. Cát Khắc Bát Nhã nảy ra một ý nghĩ, cố gắng bình tĩnh lại. Bây giờ có một người có thể chống lại ông đang trên đường đến đây. Không lâu nữa sẽ tới Thung Lũng Hoa. Nếu ông đối đầu với người đó, ông chỉ có đường chết thôi. Âm quỷ dừng chân lại, nghe vậy thì nhíu mày. Ồ, có người có thể chống lại tôi. Ông ta cười giễu không ngừng. Tôi lại muốn biết, ngay cả âm khôi tông còn bị tôi hủy diệt, ai còn có thể giết tôi chứ? Cát Khắc Bát Nhã nắm chặt nắm đấm, lo sợ mà buột miệng nói. Là Diệp Lăng Thiên. Cô ta vừa dứt lời, Lư Tam Tỉnh, Cát Khắc Thiết Lực, thậm chí là Đồ Vô Ý đã bị thương đều sững sờ. Sắc mặt của âm quỷ thay đổi, gương mặt không cảm xúc cuối cùng cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô đang nói tới chí tôn võ thuật thiếu niên mới lên của giới võ thuật Hoa Hạ Diệp Lăng Thiên. Trong mắt ông ta lóe lên sự kinh kỵ khó phát hiện. Dù sao danh tiếng của Diệp Lăng Thiên ở Tỉnh Xuyên quả thật quá vang dội, ngay cả giới võ thuật ở các nơi khác trên khắp Hoa Hạ cũng lan truyền tin tức về người này. Đó là một chí tôn võ thuật thực thụ, ngay cả ông Hai Đường Môn cũng bị người này đánh chết bằng một quyền. Mặc dù ông ta tự nhận mình mạnh, nhưng cũng biết rõ bản thân không phải đối thủ của Diệp Lăng Thiên. Âm Khôi Tông lại mời được Diệp Lăng Thiên sao? Ông ta lẩm bẩm, cuối cùng vẫn dừng động tác. Đương nhiên, hôm trước chúng tôi đã phái người đến Lư Thành nhờ Diệp Lăng Thiên đến cứu viện. Cát Khắc Bát Nhã tiếp tục. Bây giờ Diệp Lăng Thiên đang trên đường đến Thung Lũng Hòa. Ông mà dám giết chúng tôi, anh ta nhất định sẽ không tha cho ông rời đi đâu. Thấy Cát Khắc Bát Nhã nói khoác với ông ta, đám người Lư Tam Tỉnh chỉ có thể nín thở chờ đợi, không dám nhiều lời. Giờ phút này bọn họ cũng chỉ hy vọng có thể mượn danh tiếng của Diệp Lăng Thiên dọa cho âm quỷ rút lui. Âm quỷ đứng tại chỗ vẻ mặt hơi biến đổi. Cát Khắc Bát Nhã mừng thầm, cô ta cho rằng mưu kế của mình đã có tác dụng, âm quỷ vì sợ Diệp Lăng Thiên mà sẽ rút lui. Nhưng ngay lúc đó, âm quỷ đột nhiên cất tiếng cười ghê rợn. Diệp Lăng Thiên, vậy thì đã sao? Cho dù lúc này tôi không phải đối thủ của cậu ta, nhưng tôi có thể giết các người ngay, sau đó trốn đi thật xa, làm sao cậu ta tìm ra được tôi? Hơn nữa đợi tôi hút cạn máu của hai người, luyện được huyết thần cổ rồi, cho dù là Diệp Lăng Thiên tôi cũng chắc chắn có thể đánh bại cậu ta. Âm quỷ tôi có gì phải sợ? Âm quỷ tràn đầy tự tin. Sự tự tin mà sức mạnh mang lại cho ông ta đã lan rộng vô hạn. Cát Khắc Bát Nhã tái mặt. Cô ta vốn cho rằng mình đã dùng kế thành công, nhưng không ngờ âm quỷ lại tự tin với sức mạnh của ông ta như vậy. Ngay khi âm quỷ hành động, một tiếng cười khẽ ở gần đó vang lên, kèm theo chút khinh thường và giễu cợt. Ánh mắt âm quỷ dừng lại, chuyển hướng sang nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy Diệp Thiên đang ở trong vườn tưới nước, những người khác cũng dồn ánh mắt lên người Diệp Thiên. Cát Khắc Tu Uyển che miệng, đầy vẻ sợ hãi. Mọi người đều hiểu rõ sự đáng sợ của âm quỷ, thế mà Diệp Thiên lại dám cười thành tiếng. Danh con, mày cười cái gì? Âm quỷ nhắm mắt lại, trong mắt lóe ra sự nguy hiểm. Tôi cười chuyện của tôi, ông giết người của ông, hai chuyện không liên quan, cần gì phải hỏi tôi? Trước mặt âm quỷ thủ đoạn tàn ác, thực lực mạnh mẽ, Diệp Thiên không hề sợ hãi, chỉ cười nhạt trả lời, sau đó lại cúi đầu tưới nước. Vì âm quỷ nói sau khi luyện được huyết thần cổ chắc chắn sẽ đánh bại được cậu, nên cậu mới bật cười. Với thực lực của cậu, cho dù âm quỷ có mạnh đến đâu chăng nữa cũng chỉ là con kiến trước mặt cậu mà thôi. Âm quỷ thấy Diệp Thiên không hề sợ ông ta, cảm thấy khá thú vị. Ông ta bước đến mấy bước, nhìn đến những chồi non xếp thành hàng trước mặt Diệp Thiên, mắt sáng lên. Mặc dù ông ta không biết số chồi non này là loại cây gì, nhưng ông ta tu luyện huyết thần cổ có cảm nhận đặc biệt đối với nhiều linh thảo bảo vật. Ông ta cảm nhận được sự dao động linh khí rất mạnh từ những chồi non không bắt mắt này. Danh con, chỉ với câu nói vừa nãy của mày, đủ để tao giết mày rồi. Nhưng tâm trạng của tao hôm nay không tệ, có thể mở lòng từ bi tha cho mày. Tao lấy hết số cây này, muốn sống thì cút đi ngay cho tao. Đối với âm quỷ mà nói, kẻ bình thường không có chút khí tức nội lực nào như Diệp Thiên,

Diệp Thiên ở đây phát ngôn bừa bãi, đúng là nực cười hết chỗ nói. Đường Thiên Phong là gì chứ? Ông ta không dám nói như vậy, nhưng tôi dám. Diệp Thiên đứng chắp hai tay ra sau lưng, cơ thể cao ráo vững chãi, giống như thanh thép cắm chặt vào đất vậy. Biểu cảm không chút dao động, như thế không hề quan tâm đến những thủ đoạn máu mè trước đó của âm quỷ. Đồ Vô Ý hơi nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Người bình thường gặp âm quỷ chắc chắn đã sợ đến mất hồn mất vía, nhưng Diệp Thiên lại vô cùng bình thản, không chút sợ hãi nào. Hơn nữa câu nói của Diệp Thiên cũng khiến ông ta ngạc nhiên, thế mà lại không coi môn chủ Đường Môn là Đường Thiên Phong ra gì. Lẽ nào cậu ta là người có chống lưng phía sau? Đúng lúc Đồ Vô Ý còn đang thắc mắc thì âm quỷ lại lên tiếng tiếp. Hai mắt ông ta nhèo lại, nhìn bộ dạng không chút sợ hãi của Diệp Thiên. Một người xưa nay luôn thận trọng như ông ta nhất thời không ra tay luôn. Ông ta thì truyền thuật cảm ứng bên trong cổ thuật, cảm nhận từ từ cơ thể Diệp Thiên. Nhưng cho dù ông ta có thăm dò như thế nào, ông ta vẫn không thể thấy một chút dao động nào về sức mạnh trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên căn bản không có hơi thở của một cao thủ võ thuật. Lẽ nào cậu ta là một cao thủ đỉnh cao giấu tài? Không thể nào. Cho dù là chí tôn võ thuật cũng chưa chắc đã che giấu được hơi thở một cách hoàn hảo như vậy. Cậu ta cũng ít tuổi, mới 18 tuổi, sao có thể làm được chứ? Âm quỷ thầm lắc đầu. Muốn đạt được cảnh giới đó thì chỉ có những người ở cấp như tứ tuyệt mới có thể làm được. Nhưng chỉ tồn võ thuật còn lại tuyệt đối không thể nào che giấu được hơi thở giỏi như vậy. Thằng danh, mày đang giả ma giả quỷ đây à? Khi âm quỷ tao tung hành giới võ thuật hỏa, thì ai rằng mày còn chưa ra đời đâu. Dựa vào mày mà cũng muốn giết tao. Ông ta chỉ coi Diệp Thiền như một kẻ cứng đầu không chút tu vi nào, nhưng lại thích dùng lời lẽ dọa nạt người khác. Kiểu thủ đoạn này ông ta đã gặp nhiều rồi. Hơn nữa với thực lực của ông ta, nhìn khắp hòa hạ, số người có thể giết được ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người đó đều là những cao thủ chí tôn võ thuật có thực lực tuyệt đỉnh. Diệp Thiên chỉ là một thiếu niên yếu đuối, ông ta có gì phải sợ? Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, chỉ giơ một ngón tay ra. Để giết ông, tôi chỉ cần một chưởng. Tất cả mọi người ngay lập tức chìm trong im lặng. Ai ai cũng đều cho rằng Diệp Thiên nhất định là điên rồi. Những võ giả nội gia như Đồ Vô Ý và Cát Khắc Bát Nhã đều lắc đầu. Với thực lực của âm quỷ, muốn dùng một chưởng giết chết ông ta thì e rằng cả giới võ thuật hoa hạ cũng chỉ có mấy người thuộc tứ tuyệt. Nhưng Diệp Thiên lại nói một cách tự nhiên như vậy, đúng là khiến bọn họ phải dở khóc dở cười. Âm quỷ đã không nhẫn nại được nữa, trong ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Tao lại muốn xem mày giết tao kiểu gì. Nói dứt lời, ông ta nhảy một bước dài, ngay lập tức đến trước mặt Diệp Thiên. Lòng bàn tay đen sì mang theo luồng gió cực mạnh lấy từ trong không khí. Là Hắc Vu Thư. Cát Khắc Bát Nhã và Tam Tỉnh cùng thốt lên. Hắc Vu Thư này là tuyệt học trấn giữ môn phái của Âm Khôi Tông bọn họ. 30 năm trước, âm quỷ đã giải công tu luyện, bây giờ đã lên đến cấp cao nhất. Ông ta thi triển Hắc Vu Thư với Diệp Thiên, rõ ràng là muốn giết chết Diệp Thiên không chút nề nang. Đến Đồ Vô Ý đang bị thương nặng cũng phải hít sâu một hơi. Nếu vừa rồi âm quỷ đánh ông ta bằng cú này thì ông ta đã chết lâu rồi. Tên này đúng là tự tìm đến cái chết. Mặt mày Khắc Cát Tú Uyển tái nhợt. Cô ta ghét Diệp Thiên, nhưng cũng không nỡ nhìn cảnh tượng Diệp Thiên bị một trường của âm quỷ làm cho tàn xương nát thịt. Bàn tay mang theo luồng gió tấn công tới, luồng gió phần phật phía trước người Diệp Thiên, khói đen mù mịt chuẩn bị bao trùm lấy cậu. Nhưng mặt cậu vẫn không biến sắc. Khi bàn tay âm quỷ chuẩn bị đập vào ngực Diệp Thiên, cậu mới từ từ giơ tay ra. Một tiếng va chạm lớn, giống như bóng bay bị một chiếc kim chọc vào, bàn tay của Diệp Thiên đã đánh vào bàn tay của âm quỷ. Cảnh tượng mọi người cho rằng Diệp Thiên sẽ bị âm quỷ đánh cho tan xương nát thịt ngay tại trận đã không xảy ra. Ngược lại, cơ thể âm quỷ co giật một cái rồi lùi mạnh về phía sau hơn 10 trượng. Mỗi một bước đều để lại vết chân hẳn sâu ở trên đất. Hai mắt ông ta trợn tròn, mang theo vẻ không dám tin. Chuyện này không thể nào. Ông ta lẩm bẩm một tiếng, gần như câu nói này được nói ra đã rút hết toàn bộ sức lực của ông ta. Hắc Vu Thư của ông ta đã tu luyện đến mức độ vượt quá cả người sáng tạo ra nó. Cho dù là đại trưởng lão của Âm Khôi Tông cũng bị một trường này của ông ta đánh qua xuyên ngực mà chết. Nhưng ông ta dốc toàn sức lực đánh một trường, lại bị một cậu thiếu niên hóa giải một cách đơn giản như vậy. Khoảnh khắc tiếp xúc với bàn tay của Diệp Thiên, ông ta cảm nhận được một sức mạnh như rời non lấp biển ập đến cánh tay ông ta. Không chỉ áp chế được toàn bộ nội lực của ông ta, mà còn xuyên khắp chân tay ông ta, đi vào lục phủ ngũ tạng. Khoảnh khắc đó, ông ta biết bản thân đã thua, thua một cách hoàn toàn. Những người còn lại còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, tà áo đen phía sau lưng âm quỷ rách bươm thành những mảnh vải vụn bay tứ tung. Tên ác mà từng khiến Thung Lũng Hòa trở thành địa ngục trần gian này đã chết ngay tại chỗ. Âm quỷ thất bại. Khoảnh khắc chạm tay với Diệp Thiên, sức sống trong cơ thể ông ta đã bị sức mạnh vô song của Diệp Thiên làm cho suy kiệt. Trong khoảnh khắc, ông ta mất dần ý thức. Ông ta đột nhiên nghĩ tới một cái tên. Một cái tên mới nổi trong giới võ thuật hòa hạ. Nhưng ông ta đã không kịp hỏi nữa. Một cơn gió lạnh thổi qua, Cát Khắc Bát Nhã, Cát Khắc Tú Uyển, Đổi Trường Lão, Lử Tam Tỉnh và cả hàng trăm người dân đều đứng hình tại chỗ. Ở phía không xa, thi thể của âm quỷ đã ngã gục xuống đất. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy vẻ đáng sợ của âm quỷ, thì bọn họ đều cho rằng âm quỷ chỉ là một người trung niên bình thường mà thôi. Một âm quỷ từng tung hành vô địch khắp vùng giao nhau của Vân Kiểm, khiến vô số võ giả nghe tin đã sợ, thế mà lại chết như vậy sao? Đền quần át chủ bài là huyết thần cổ của ông ta cũng chưa kịp tung ra, ông ta đã chết tức tưởi trong tích tắc. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiền cũng chỉ dùng đúng một trường. Chỉ dựa vào thực lực con này, tu hành huyết thần cổ thôi mà cũng đòi thắng tôi. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Thiền ngạo nghễ đưa mắt nhìn xuống thi thể của âm quỷ, giọng nói mang vẻ coi thường. Độc cổ và tà thuật của âm quỷ lại thật cộng thêm lực có sẵn của ông ta, thực lực đủ để ngang với chí tôn võ thuật. Nhưng đứng trước mặt cậu lại không có chút tác dụng nào. Cho dù đứng trước mặt cậu là một chí tôn võ thuật đích thực, cho dù là Diệp Vân Long, Mộ Dung Vô Địch, Tiêu Ngọc Hoàng, Gia Cát Trường Hận, cậu cũng không sợ chút nào, huống hồ là một kẻ đang ở đẳng cấp chưa đến đâu như âm quỷ. Diệp Thiên, thế mà thắng rồi sao? Cát Khắc Tu Uyển sững sờ, ánh mắt đầy kinh hoàng. Mấy cô gái đứng bên cạnh cô ta như hóa đá, nhất thời không cử động được. Bọn họ biết Diệp Thiên có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ Diệp Thiên lại mang đến cho bọn họ niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Đến ác ma đe dọa Thung Lũng Hòa suốt 30 năm qua như âm quỷ cũng bị cậu tiêu diệt nhẹ nhàng. Lư Tam Tỉnh nuốt nước miếng, gần như không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Lúc trước cậu ta chỉ coi Diệp Thiên như một kẻ không ra gì, ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, còn định ra tay dạy cho Diệp Thiên một bài học. Nhưng bây giờ cậu ta mới nhận ra, người mà cậu ta coi thường lại là một cao thủ có sức mạnh khủng khiếp. Một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, một trưởng giết chết âm quỷ, thế giới này có phải đã quá điên cuồng rồi sao? Một trưởng giết chết âm quỷ, cậu thiếu niên này giúp cực là ai? Đội trưởng lão lẩm bẩm trong miệng, sau đó hình như nhớ đến điều gì, lập tức bỏ dậy khỏi tảng đá, quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Cảm ơn Diệp Chí Tôn đã bảo vệ Thung Lũng Hòa của tôi. Nhìn thấy phản ứng của đội trưởng lão, trong lòng Cát Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh đều sửng sốt. Chí Tôn, lẽ nào cậu ta là một chí tôn võ thuật sao? Bọn họ vốn là người tu luyện võ cổ truyền, đương nhiên biết sự đáng sợ của chí tôn võ thuật là như thế nào. Đây là cảnh giới mà mỗi một võ giả đều mong ước, tu luyện võ cũng chỉ mong đạt được cảnh giới cực hạn này. Hai người bọn họ cũng luôn nỗ lực không ngừng để đạt được cảnh giới đó. Bốn chữ chí tôn võ thuật đại diện cho đỉnh cao của giới võ thuật. Bước vào được cảnh giới này coi như cá chép hóa rồng, bay lượn chín tầng mây, là nhân vật Thái Sơn bắt đầu thực thụ trong giới võ thuật. Lư Tam Tỉnh cứ tưởng bản thân bước vào cấp trung tổng tượng ở độ tuổi 24 đã là thiên tài hạng nhất của hòa hạ. Nhưng bây giờ cậu ta mới hiểu ra, so với kẻ mạnh thực thụ, cậu ta còn kém quá xa. So với Diệp Thiên, cho dù là Diệp Tinh, Lý Thanh Du, Hòa Lộng Ảnh cũng không thể sánh nổi. Nghĩ đến lúc trước bản thân còn muốn ra tay với Diệp Thiên, cậu ta liền căng thẳng đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa thì không khỏi thở nổi. Những người ở cảnh giới dưới chí tôn võ thuật thì đều chỉ là con kiến. Một vị chí tôn võ thuật sao có thể sỉ nhục được? Nếu Diệp Thiên muốn giết cậu ta thì không biết cậu ta đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Nếu anh đã không biết tốt xấu như vậy, hậu quả anh tự gánh chịu. Nếu ngày mai anh còn ở lại Thung Lũng Hoa, anh sẽ biết bản lĩnh của Âm Khôi Tông. Cách Khắc Bát Nhã đứng hình. Trong đầu cô ta lúc này chỉ có những câu nói mà cô ta đã từng nói với Diệp Thiên. Một vị chí tôn võ thuật, một nhân vật như rồng thần trên trời, vậy mà cô ta lại chủ động đến tận nơi uy hiếp, còn dùng môn phái đe dọa. Bây giờ nghĩ lại, cô ta giống như một trò hề, một con hề thực sự. Diệp Thiên e rằng còn chưa từng thèm nhìn thẳng mặt cô ta. Nếu cô ta có ý đại, cũng không đến mức ăn nói như vậy. Bản thân là cao thủ, dùng thái độ tự cao tự đại với một người ở cảnh giới cao như Diệp Thiên. Với ngoại hình xinh đẹp của cô ta, cho dù không được trở thành người yêu của Diệp Thiên, chỉ cần được quen biết Diệp Thiên, lấy danh nghĩa là bạn bè thôi, vậy thì cũng đủ rồi. Một chí tôn võ thuật đỉnh cao như vậy, cả khắp Hoa Hạ cũng chỉ có vài người. Nhưng tất cả mọi cơ hội của cô ta đều bị bỏ lỡ chỉ vì suy nghĩ sai lầm nhất thời của cô ta. Mỗi một chí tôn võ thuật đều là nhân vật như rồng thần trên trời. Những hành động của cô ta đã bị Diệp Thiền lấy hết, thấy hết. Cho dù cô ta có cố gắng cứu vãn, Diệp Thiền chắc chắn cũng sẽ không coi trọng cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta chỉ cảm thấy ngực cô ta như bị đè nặng, suýt nữa thì phun một ngụm máu tươi. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Những người dân sống trong Thung Lũng Hoa đều lần lượt quỳ xuống, nhìn Diệp Thiền bằng ánh mắt tôn kính, như thể coi cậu là một vị thần linh, một người đã cứu thế giới vậy. Ngay cả các Khắc Tú Uyển ban đầu luôn đối đầu với Diệp Thiên cũng cúi đầu xuống, hết sức lo sợ, trong lòng vô cùng hối hận. Lúc này cô ta không còn khinh thường Diệp Thiên chút nào nữa, không còn cảm thấy Diệp Thiên ngông cuồng nữa. Lúc này trong lòng toàn là sự kính nể. Không phải là tôi đang cứu các người. Diệp Thiên không hề nhận sự cảm kích của mọi người, chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Lư Tam Tỉnh, nói: vừa rồi tôi đã nói, chỉ cần bước vào vườn của tôi một bước, tôi sẽ giết chết anh. Bây giờ, anh còn muốn thử không? Lư Tam Tỉnh run lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu, sợ hãi tột độ. Đùa ư? Nếu một chí tôn võ thuật muốn giết cậu ta, có thể nói là đơn giản như lấy đồ trong túi ra vậy. Diệp Thiên đã dùng một trường giết chết âm quỷ, ai còn dám nghi ngờ lời nói của cậu nữa? Lư Tam Tỉnh im bặt không dám hé nửa lời. Ánh mắt Diệp Thiền dịch chuyển sang phía Cách Khắc Bát Nhã và Cách Khắc Tú Uyển, giọng nói vẫn hết sức lạnh lùng. Chỉ riêng những hành động mấy ngày hôm nay của các cô cũng đủ để tôi giết các cô rồi. Câu nói này khiến hai chị em kia run rẩy, sợ đến mất hồn. Diệp Thiên lúc này nâng tay lên, đánh một chưởng nhẹ xuống giữa vị trí của hai chị em. Chỉ nghe thấy âm thanh lớn vang lên, chỗ hai người đứng xuất hiện một cái hố lớn hình tròn, sâu nửa thước. Tất cả mọi người đều tái mặt. Hai chị em sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không nói nên lời. Lần này tôi tha cho các người, sau này còn xuất hiện ở gần khu vườn của tôi, cho dù là các người hay là những người khác của Âm Khôi Tông, kết cục đều sẽ như chiếc hố này. Cút đi. Diệp Thiền nói dứt, Lư Tam Tỉnh và Cách Khắc Thiết Lực lập tức như được đại xá. Cách Khắc Bát Nhã lại cảm thấy trời đất quay cuồng, nỗi buồn bã trong lòng không sao diễn tả. Nghe thấy câu nói của Diệp Thiên, đội trưởng lão lập tức đổ mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, duyệt nữa thì quát bọn Lư Tam Tỉnh. Một vị chí tôn võ thuật mà bọn họ cũng dám đắc tội. Ông ta còn muốn dập đầu xin lỗi Diệp Thiên, nhưng một cơn gió thoảng qua, Diệp Thiên đã đi về phía khu vườn, rõ ràng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Khi Diệp Thiên đi ngang qua thi thể của âm quỷ, đột nhiên dừng bước, cậu cảm nhận được một trận dao động kỳ lạ. Cậu nhíu mày, đưa tay lên phất một cái, một chiếc đĩa kim loại nhỏ lăn ra từ ống tay áo của âm quỷ. Diệp Thiền chăm chú nhìn, ánh mắt đột nhiên trở nên rạng người. Đây là... Một người luôn bình tĩnh trước mọi chuyện như cậu, khi nhìn thấy vật này cũng không kìm được mỉm cười. Chiếc đĩa kim loại tinh xảo lăn dưới đất kia chính là đĩa phục linh mà cậu từng nhìn thấy trong sách cổ. Diệp Thiền nhặt đĩa phục linh lên, trở về khu vườn, lại trở thành cậu thiếu niên bình thường chuyên tâm vào những mầm non. Mọi người ở Thung Lũng Hòa chăm chú nhìn Diệp Thiên rất lâu mới từ từ tản đi. Bọn họ đều biết, từ nay về sau khu vườn nhỏ này sẽ trở thành một thánh địa của Thung Lũng Hòa. Đội trưởng lão ngập ngừng một lúc, vội vàng kéo hai chị em Cát Khắc Bát Nhã và Lư Tam Tỉnh rời đi, đến một nơi cách khu vườn đó khá xa. Đội trưởng lão mới lạnh lùng nói: mấy người đúng là không biết trời cao đất dày. Đến chi tôn võ thuật cũng dám đắc tội. Nếu cậu ta tức giận ra tay với mấy người không nhìn thấy âm quỷ có kết cục như thế nào sao? Lư Tam Tỉnh cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Đổ trưởng lão, hai người chúng tôi cũng không ngờ giữa vùng núi của Thung Lũng Hoa này lại tồn tại một vị trí chí tôn võ thuật, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Cậu ta lắc đầu, chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo xưa nay luôn coi thường người khác của bản thân đều bị một trường vừa rồi của Diệp Thiên làm cho tan biến. Đấy mới là anh hùng thiếu niên. Nếu so sánh thì cậu ta chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cát Khắc Bạt Nhã trợn mắt thắc mắc hỏi, đồ trưởng lão, vừa rồi hình như ông gọi anh ta là Diệp Chí Tôn, ông biết anh ta là ai ư? Lư Tam Tỉnh nghe thấy cũng quay đầu sang, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Cát Khắc Tú Uyển thì mở to mắt, chỉ muốn biết thân phận của Diệp Thiên. Đến bây giờ mấy người vẫn chưa biết cậu ta là ai. Lư Tam Tỉnh khẽ lắc đầu. Khắp cả Tình Xuyên này, à không, mà phải là khắp cả Hoa Hạ, có thể dùng một trưởng giết chết âm quỷ, hơn nữa tuổi tác chưa đến 20, có thể là ai? Cát Khắc Bạt Nhã hơi nhíu mày, sau đó hai mắt mở to, miệng kinh ngạc thốt lên. Anh ta là Diệp Lăng Thiên. Lư Tam Tỉnh cũng phản ứng kịp, nghe xong lại sốc toàn tập. Vị trí tôn thiếu niên này, bọn họ vốn tưởng tin đồn có vẻ hơi quá, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến mới thực sự biết được đó là Diệp Lăng Thiên, còn khủng khiếp hơn cả những tin đồn nữa. Nhớ đến trước đó bọn họ còn định đến Lư Thành tìm Diệp Thiên giúp đỡ, thế nhưng người mà bọn họ cần tìm lại ở ngay trước mặt mà không biết. Cát Khắc Bạt Nhã lững thững đi trước, trong đầu đầy hỗn loạn, cảm giác hối hận bao trùm khắp đầu cô ta. Diệp Thiên đi cũng gần một tháng rồi. Trong thời gian này Tiếu Văn Nguyệt như biến thành một con người khác, cả ngày thẫn thờ, chốc chốc lại ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Tình Tình không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến Tiêu Văn Nguyệt trở nên như thế. Thậm chí Sở Thần Quang hẹn cô ta mấy lần, cô ta cũng tìm mọi lý do để từ chối, cứ như nhất thời tuyệt giao với thế giới bên ngoài vậy. Hôm nay Tiêu Văn Nguyệt vẫn như mấy ngày trước, ngồi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên đang giảng bài trên bục, cô ta hoàn toàn không hề chú ý. Lý Tình Tình ngồi bên cạnh thấy thế, thực sự không thể nhìn được nữa thì thầm nói, Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc dạo này cậu làm sao thế? Mình cảm giác từ sau hôm mà Diệp Thiên rời đi, cậu cứ như người mất hồn vậy. Cô ta thực sự không hiểu, một hot girl hàng hái có phong thái cao ngạo, bây giờ dường như biến thành một cô gái bình thường đa sầu đa cảm. Anh ta đi rồi à? Tiểu Văn Nguyệt như tỉnh lại trong cơn mơ. Cô ta dừng một lúc rồi Lý Nhi nói, Tinh Tinh, anh ta sẽ về đúng chứ? Lý Tinh Tinh buông thõng tay, lắc đầu dứt khoát, tên đó làm việc cứ kỳ quái sao ấy, toàn làm theo ý mình, độc đoán. Ai mà biết được anh ta đi làm cái gì rồi, đã nửa tháng rồi không nhìn thấy bóng dáng đâu. Giải Lệ, bây giờ đã đến công ty giải trí Thiên Phu báo danh, bắt đầu con đường nghệ thuật. Còn cậu cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ như người thần kinh. Mình chỉ có hai người bạn thân thôi, đều bị Diệp Thiên làm cho thay đổi. Tớ thật không hiểu tên Diệp Thiên đó có gì tốt chứ. Ngoài việc có thể đánh đấm thì kiêu căng ngạo mạn không ai sợ. Không sợ ai, cảm giác như không có ai ra gì. Đến cả anh Thần Quang cũng đánh. Người như thế cũng đáng để cậu quan tâm sao? Nói một tràng xong, Lý Tinh Tinh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt khó tin nhìn sang Tiếu Văn Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, không phải cậu thích Diệp Thiên rồi đấy chứ? Tiếu Văn Nguyệt nghe câu hỏi đó, vẻ mặt có chút hoảng loạn, vội vàng lắc đầu. Cậu nghĩ cái gì thế? Chỉ là anh ta cứu mình hai lần, mà mình vẫn chưa tìm được cơ hội cảm ơn anh ta hẳn hoi. Trong lòng cảm thấy áy náy, cái gì mà thích với không thích, sao mình có thể thích anh ta chứ? Lúc cô ta nói những lời này, biểu cảm kiên định, nhưng không biết vì sao trong lòng lại như mất hết sức lực. Lý Tinh Tinh vỗ vỗ vai của Tiếu Văn Nguyệt, bỏ tay xuống rồi nói, phải đây, một người như Diệp Thiên tự cho rằng biết chút võ thuật thì có thể tự tùng tự tác, dường như ai anh ta cũng coi thường, ai anh ta cũng không sợ, ai mà lại thích một tên điên tự tin mù quáng như vậy chứ? Tiểu Văn Nguyệt gật đầu, Lý Tinh Tinh mới lại nhìn lên bảng, tiếp tục nghe giáo viên giảng bài. Còn Tiểu Văn Nguyệt thì âm thầm tự hỏi, mình thích Diệp Thiên. Nghĩ đến vấn đề này, cô ta vội vàng lắc đầu để những suy nghĩ vớ vẩn này bay ra khỏi đầu. Cô ta sao có thể thích Diệp Thiên chứ? Giờ giải lao buổi chiều, Tiểu Văn Nguyệt lại đến trước cửa lớp A4 như mọi ngày. Chiếc bàn của Diệp Thiên vẫn trống không, sự mong ngóng trong lòng cô ta chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài. Cô Giải Lệ đã không đi học ở trường nữa, dốc toàn tâm toàn lực vào ước mơ trở thành ca sĩ. Tiêu Văn Nguyệt không chào hỏi ai, chỉ đứng ngập ngừng ở ngoài lớp A4 một lúc. Đang định rời đi thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đang tiến về phía cô ta. Em này, xin hỏi có phải Diệp Thiên học ở lớp này không? Người phụ nữ đó khoảng chừng 2 năm tuổi, tướng mạo thành thoát, tóc ngắn, mặc một bộ đồ da trông rất già dặn. Trong sự hoang dại lại có đôi nét quyến rũ, rất nhiều nam sinh xung quanh nhìn không rời mắt. Tiêu Văn Nguyệt nghe thế gật đầu, chân mày hơi cau lại. Nhìn những món đồ trên người cô gái này, cái nào cũng là thương hiệu thời trang thịnh hành nhất hiện nay. Hơn nữa phối đồ đẹp, trông rất quý phái, nhìn vừa là biết con nhà quyền quý. Cô ta lấy làm lạ, sao Diệp Thiên lại quen một người phụ nữ như vậy chứ? Người phụ nữ tóc ngắn khẽ cười với Tiêu Văn Nguyệt, khách sáo nói: Em gái, có thể phiền em gọi cậu ấy ra đây giúp tôi được không? Tiêu Văn Nguyệt liền lắc đầu: Anh ta không có trong lớp, đã gần một tháng nay anh ta không đến trường rồi. Lời nói của cô ta có đôi phần tiếc nuối và hụt hẫng. Người phụ nữ tóc ngắn nghe thế ngây ra một lúc, sau đó xua tay nói: Vậy sao, tôi hiểu rồi, có thể là tôi tìm sai địa điểm. Em gái, cảm ơn em đã giúp, tôi đi trước đây. Người phụ nữ tóc ngắn cất bước rời khỏi, bước đi vô cùng dứt khoát. Tiêu Văn Nguyệt chăm chú nhìn bóng lưng của cô ta, chân mày nhăn chặt hơn. Cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Diệp Thiên là trẻ mồ côi không cha không mẹ, ngày trước còn chung sống cùng mẹ con Cố Gia Lệ, đến Lư Thành cũng coi như lạ nước lạ cái. Với tính cách của Diệp Thiên thì ngoại trừ mấy người bọn họ, đúng ra không thể quen bạn bè nào khác, nhưng người phụ nữ này lại chỉ đích danh nói tìm Diệp Thiên. Nghi hoặc trong lòng cô ta đang dâng lên, dường như Diệp Thiên vẫn còn một số chuyện mà người khác không biết. Ở Thùng Lũng Hoa, sân nhà Diệp Thiên vẫn náo nhiệt như mọi khi, ngày nào cũng có không ít các cô gái dân tộc gì đến vây xem cậu, đặc biệt là các Khắc Tú Uyển còn tích cực hơn lúc trước, coi nơi đây như là nhà của mình. Từ sau khi biết năng lực siêu phàm của Diệp Thiên, cô ta rất tha thiết, chỉ mong ngày ngày được kè kè bên cạnh Diệp Thiên, khiến cậu sau này không thể thoát khỏi cô ta. Ở giữa sân, một chiếc đĩa kim loại được Diệp Thiên chôn xuống dưới đất. Diệp Thiên đứng chắp tay, cảm giác linh khí xung quanh hoàn toàn ổn định, khóe miệng Diệp Thiên lộ ra một nụ cười. Vấn đề linh khí không ổn định cũng coi như đã giải quyết xong. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa kể xong diễn biến của tập 16 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Và xin hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.